Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, yêu thú rùa đen sửng sốt, nó không ngờ chung quanh có nhiều yếu thủ như vậy. Sát tinh này vậy mà lại chú ý đến mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Chẳng phải là muốn giết mình sao? Nó túm đuôi, liều mạng tìm đường chạy. Tần Trạm từng bước chạy tới bên cạnh nó. Chộp mai rùa nó một cái. Mang ta chạy, chờ ông đây chạy rồi. Sẽ không giết mày, nếu không ta đem thịt mày đi nấu canh. Tần Trạm vỗ vỗ mai rùa. Uy hiếp nói, ôi ôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, con rùa kêu một tiếng đau khổ, thở dài rằng mình thật đen đủi, không còn cách nào khác đành đồng ý. Tần Trạm thở vào nhẹ nhõm, để cho con rùa đen ngâm ngọc quyết, anh cũng tiến vào trong không gian luyện che gian rước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, sau đó, Tần Thành thu liễm khí tức, để con rùa đen, một hớp nuốt ngọc quyết vào, con quỷ này chậm quá. Đi nhanh chút cho ta. Tần Trạm lấy ra một quả thanh vân từ trong không gian chữ vật. Vật một ít chất lỏng vào bụng của con rùa. Đôi mắt con yếu thủ rùa đen đột nhiên kiên định. Nó cảm giác như có một ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể. Khiến nó ngay lập tức tràn đầy sức mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Nó gầm lên một tiếng. Bốn móng vuốt ấn mạnh. Thân thể vọt ra đột ngột. Nhanh như tên lửa, chết tiết, phong vân kình cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại vật, lúc này toàn thân đen kịt, tóc và hơi thở đều nhuộm đen như mực, trông vô cùng chật vật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, ngay sau khi ông ta bước ra, lập tức truyền thần thức của mình đến tận cùng, bao trùm lên chu vi hàng chục dặm. Tuy nhiên, điều khiển phong vân kình vô cùng tức giận là dưới sự điều tra kỹ càng của ông ta. Khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Tần Trạm đâu. Không thể, trong thời gian ngắn, người này bị ta đã thương. Không thể chạy xa như vậy được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Phong Vân Kình nheo mắt quét qua mọi sinh vật dưới biển. Có động vật bình thường, cũng có yêu thú. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Đặc biệt là những con yêu thú, cảm nhận được hơi thở của Phong Vân Kình. Nhiều con yêu thú chạy tứ tán để thoát thân. Phong Vân Kình quét thần thức qua, nhất thời quét qua một con yêu thú rùa biển. Con yêu thú của biến tập tức căng thẳng, tốc độ nhanh hơn, nhưng thần thức nhanh chóng rời đi. Ông Phong, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên rơi xuống. Chính là ông chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào. Họ cảm nhận được dấu hiệu chiến đấu ở đây nên lập tức chay đen. Phong Thiệu Huy chết rồi. Tần Trạm giết nó. Những lời của Phong Vân Kình khiến hai người họ kinh hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tần Trạm bị bọn họ săn đuổi. Lại bao gan như thế. Còn dám xuất hiện giết người. Ông để cho Tần Trạm chạy. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Ông chủ nhà họ Phong cao mày nói, tu vi của nó đã đạt đến trình độ này rồi sao? Cũng không phải, thằng nhóc đó đã tính toán hết đường lui rồi. Ta bị nó bày kề. Phong Vân Kinh nghiến răng nghiến lợi. Bị người có tu vi không bằng mình chơi đùa. Trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Thằng nhóc đó quá xảo quyệt. Hơn nữa tôi đoán nó có cách để che giấu khí tức. Khiến cho bọn ta cũng không thể nhận ra. Ông chủ nhà họ Tào nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, có muốn phong tỏa bao trùm chung quanh không để diện tích nhỏ? Chúng ta dễ dàng truy bắt hơn, ông chủ nhà họ Phong nói. Nếu nó có thể thoát khỏi phạm vi này, chúng ta không phải sẽ càng bị động hơn sao? Ông chủ nhà họ Tào lắc ráo, nhưng lần này nó bỏ chạy, e rằng rất khó bắt được nó. Ông chủ nhà họ Phong thở dài. Không, tôi có cách, về mặt của Phong Vân Kình chuyển động, đột nhiên mở miệng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, ông chủ hai nhà Phong Tào đồng loạt nhìn ông ta, Tần Trạm đã trốn lâu như vậy mà không lộ diện, tại sao lần này nó lại giết đồ đệ của tôi? Phong Vân Kình cười lạnh nói. Hai người cau mày lắc đầu, không hiểu Phong Vân Kình muốn nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Phong Vân Kình nói, bởi vì Phong Thiệu Huy làm sằng làm bậy, giết thôn dân bình thường trên hòn đảo kia, khiến Tần Trạm tức giận, cho nên mới mạo hiểm hiện thân. Kỳ của ông là, trong mắt hai ông chủ sáng lên, bắt tất cả những người từ các hòn đảo gần đó, mỗi ngày giết một ngày. Tôi không tin Tam Trạm kia sẽ không xuất hiện. Phong Vân Kình cười lạnh nói. Nói cho Tần Trạm biết những người này vì nó mà chết. Ông đây cước nói chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Phương pháp này tốt, cho dù nó không xuất hiện, chúng ta cũng không tổn thất gì. Ông chủ nhà họ Tào cười lạnh nói. Nếu như giết như vậy, có phải sẽ chọc giận giới võ đạo bên ngoài không? Ông chủ nhà họ Phong nhíu mày. Sợ gì chứ, những hòn đảo gần đó không phải là đất của Việt Nam hay nước Mỹ. Những người này giống như con kiến hôi vậy, không có ai sẽ quan tâm. Chúng ta ngày đầu giết một người, ngày thứ hai giết 10 người, cho đến khi Tần Trạm xuất hiện. Phong Vân Kình cười gần, ha, cuối cùng cũng an toàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ở hải đảo, Tần Trạm chui ra khỏi miệng rùa, đi lên bờ rồi mới thở ra một hơi. Con rùa đen liếc nhìn Tần Trạm, nhưng không có chạy đi ngay lập tức. Ngược lại văn người, dùng lưỡi liềm cành tay của Tần Trạm, làm ra vẻ mặt lấy lòng. Gan mày quá lớn, tao sẽ không lấy mày làm canh thịt rùa đâu. Tần Trạm nhìn nó không nói nên lời. Dọc đường anh cho nó ăn không ít ăn quả thanh vân. Rõ ràng là tên này ăn quả thanh vân đến nghiên truyện 88. Net website cập nhật truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Con của chớp chớp mắt, then thùng gật gù đắc ý, nhưng nó không sợ. Cần giàu sang trong nguy hiểm, mày ngược lại rất có can đảm. Tần Trạm mỉm cười một tiếng, vắt nước quả thanh vân, ném cho con rùa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tên này không ngu ngốc. Nó phát hiện từ trước rồi mai phục để lập công mãi. Con rùa ngoạm quả thanh vân cắn một cái rồi nuốt chừng ngay lập tức. Vẫy đuôi thích thú, đi thôi, không còn nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tần Trạm phất tay, con rùa mới quyến luyến không thôi mà chìm xuống. Đã giải quyết xong rồi sao? Ông cụ đang câu cá trên tảng đá lớn bên cạnh hòn đảo. Nhìn thấy Tần Trạm thì chậm rãi mở miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, giết tất cả. Tần Trạm suy nghĩ một chút, nắm chặt tay nói, tiền bối, tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, vừa nói anh vừa bế đứa bé trai ra từ không gian chế thuộc. Cậu nhóc lúc này vẫn đang say giấc nồng, dưới ánh trắng, đôi mi dài khẽ run lên trông rất đáng yêu. Những người trong ngôi làng đó đã chết. Chỉ có nó còn sống sót, tình hình của tôi chắc ông cũng biết, tôi không có cách nào ổn định cuộc sống cho nó được. Tiền bối, ông có thể thu nhận nó không? Tiện thể giúp nó tạm thời phong ấn ký ức này. Tần Trạm thở dài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ký ức này đối với một đứa trẻ là quá tàn nhẫn. Tốt hơn hết nên phong ấn lại, một ngày nào đó khi nó đủ trưởng thành, có thể khôi phục lại. Để nó lại đi, ông cụ nhìn cậu bé đang ngủ, thở dài, đưa tay ra đặt vào giữa mi tâm cậu bé. Cảm ơn tiền bối, Tần Trạm cảm thấy an tâm. Nếu như ông cụ không đồng ý, anh tạm thời cũng không biết phải xử lý đứa nhỏ này thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nhưng cùng lúc đó, Tần Trạm giật mình, nghĩ tới Lạc Việt Ban. Tương tự như thế. Không cha không mẹ, được lão giả trên hòn đảo này nhận nuôi. Có lẽ Lạc Việt Ban và cậu bé trong ngực anh cũng có số phận tương tự. Tiền bối, có phải rất giống Lạc Việt bạn không? Tần Trạm buột miệng hỏi. Giống như nó, đều là đứa trẻ đáng thương. Ông C không có trực tiếp đáp lại. Mà là lúc đầu, lần này cậu đã gây họa rồi. Cậu có biết không? Ông cụ nhìn Tần Trạm, nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Tôi biết, tôi đã liên lụy đến tiền bối. Tần Trâm nói lời xin lỗi. Anh tùy tiện xuất hiện, bại lộ thân phận, nhà họ Phong và nhà họ Tào sợ rằng sẽ càng chú ý đến khu vực này. Không phải lão để ý, xem ra cậu vẫn không hiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ông cụ lắc đầu nói, cậu và gia tộc thế giới ẩn tiếp xúc quả ít, đối với sự ác độc của bọn chúng, cậu không hiểu nhiều đâu. Tần Trạm sừng sờ nói, tiền bối, tôi không hiểu ý của ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.